Bạch Nguyệt Quang, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Thuận nhìn chằm chằm vào Vân Cảnh Tiêu, đã gặp Thiệu Ứng Trầm vài lần và cũng quen với chiếc xe của anh ta. Khi Thiệu Ứng Trầm vừa đến, Tuế Yến, anh lập tức đi đón. Luật sư Thiệu, cô Vân bảo tôi dẫn anh đến phòng bao. Thiệu Ứng Trầm nhíu mày, tôi không đến để gặp cô Vân. Chân Thuận giải thích. Hôm nay cô Vân mời cả đoàn phim đi ăn. Cô Úc vì vui quá nên uống say, không cho ai đụng vào. Giờ đang nghỉ ngơi trong phòng bao, đợi anh đến đón cô ấy. Đây là cách giải thích lý do tại sao Vân Mộ Kiều cũng ở đây. Thiệu Ứng Trầm theo Chân Thuận bước vào phòng bao. Vân Mộ Kiều và Úc Noãn Noãn đang ngồi ở bàn. Một người thì lười biếng tao nhã, một người thì say sưa như ngã quỷ. Noãn Noãn, ánh mắt của Thiệu Ứng Trầm ngay từ khi vào cửa đã luôn dán chặt vào Úc Noãn Noãn. Anh ta bế Úc Noãn Noãn, đang say sưa ngất ngưởng, ôm ngang người và đi vài bước, dường như mới nhớ ra trong phòng còn có người khác. Anh ta dừng lại, không quay đầu mà chỉ hơi nghiêng người, nói với Vân Mộ Kiều, cảm ơn Vân Tổng đã chăm sóc Noãn Noãn. Nói xong, anh ta ôm Úc Noãn Noãn và bước đi nhanh chóng. Vân Mộ Kiều đặt ly rượu trong tay xuống, hỏi Chân Thuận, bên Ngô Lý đã chuẩn bị xong chưa? Chân Thuận đáp, cô Vân yên tâm, Ngô Lý rất giỏi trong những chuyện này, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, Vân Mộ Kiều khẽ mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa hồng đỏ tươi chứa đầy độc dược. Khi trở về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, chưa đến 10 giờ tối, Chỉ Tiện đã tỉnh dậy, đang ở trong bếp rót nước uống. Kiều Kiều về rồi à? Nghe tiếng cửa mở, Chỉ Tiện lập tức bước ra. Vân Mộ Kiều đang thay giày ở cửa, nhìn thấy Chỉ Tiện cầm ly nước, cười với cô, mắt cô đỏ lên, chân trần lao vào lòng anh. Cô đờ, em mỉm nhẹ vào N, G, ự, C anh. Trách móc. Đồ ngốc, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Chỉ Tiện xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Hôm nay làm em sợ rồi phải không? Vân Mộ Kiều không nói gì, nhưng tiếng nghẹt ngào vẫn không thể kiểm soát được mà bật ra. Chỉ Tiện dùng một tay đỡ lấy cô, bế cô đặt lên sofa. Anh đặt ly nước xuống, ôm cô vào lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mi mắt cô. Em yêu đừng sợ, anh không muốn có chuyện gì xảy ra đâu. Sao anh lại đột ngột nôn ra em mờ, á, u rồi ngất đi vậy. Anh có biết là em suýt nữa bị anh dọa cho sợ C, H, E, T không? Không có gì, chỉ là bị, cảnh báo, ký chủ, xin đừng để người ngoài biết về sự tồn tại của hệ thống. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên trong tai Vân Mộ Kiều. Cùng lúc đó, lời nói của Chỉ Tiện bị ngừng lại. Anh chu môi lại, sửa lời nói, chỉ là bị những người bắt nạt em làm cho tức, đến mức nôn ra em mờ, á, u và ngất đi mà thôi. Vân Mộ Kiều bị anh trêu đùa đến mức không kìm được mà bật cười. Dường như tin vào lời nói dối của anh, cô vỗ vỗ khuôn mặt của Chỉ Tiện, nhẹ nhàng hỏi, vậy trước khi ngất đi, những lời anh nói với em có ý nghĩa gì? Chỉ Tiện môi mấp máy. Là, cảnh báo, nếu ký chủ cố gắng nói ra sự thật của thế giới, làm thay đổi dòng phát triển của thế giới, sẽ bị trừng phạt tương ứng. Chỉ Tiện dừng lại một chút, tiếp tục nói, là thế giới này, cảnh báo, nếu ký chủ cố tình nói ra sự thật, thay đổi số phận của những nhân vật quan trọng, quy tắc thế giới sẽ xóa sạch ký ức của tất cả mọi người. Quay ngược thời gian và khởi động lại cốt truyện. Xin ký chủ cân nhắc kỹ. Chỉ Tiện, là những lời vô nghĩa thôi. Vân Mộ Kiều khẽ cười, lướt nhẹ lên môi anh. Không quan trọng, chỉ cần anh không sao là được. Cô đã hiểu, những gì cô muốn biết đã rõ ràng. Quy tắc thế giới, số phận nhân vật, khởi động lại cốt truyện. Tất cả bọn họ đều là con rối bị điều khiển bởi cốt truyện và quy tắc. Nhưng có sao đâu, cốt truyện đã bị phá vỡ rồi. Những sợi dây điều khiển những con rối ấy cũng đã đến lúc bị cắt đứt. Hai người ôm nhau, dính lấy nhau một lúc trên sofa. Sau đó Ngô Lý gửi cho Vân Mộ Kiều một tin nhắn. Ngô Lý, cô Vân, mọi chuyện thuận lợi. Tiếp theo là một video và một vài bức ảnh. Vân Mộ Kiều trả lời một câu. Tốt, rồi chuyển tiền cho Ngô Lý. Chỉ Tiện tò mò như một đứa trẻ. Cúi đầu lại gần, em bảo Ngô Lý làm chuyện gì vậy? Vân Mộ Kiều không né tránh Chỉ Tiện. Mở video mà Ngô Lý gửi cho cô. Em bảo anh ấy lắp vài camera nhỏ trong khu dân cư an tâm. Tiện thể chụp vài bức ảnh. Video bắt đầu phát, cảnh quay đầu tiên là ở dưới tòa nhà 17 của khu dân cư an tâm. Thiệu Ứng Trầm đỡ Úc Noãn Noãn xuống xe. Úc Noãn Noãn khoác áo khoác của Thiệu Ứng Trầm. Cơ thể mềm mại như không xương ngã vào trong vòng tay Thiệu Ứng Trầm. Cô ta không hề an phận. Tay bắt đầu M, N, T, A, N trên N, G, U, C của Thiệu Ứng Trầm. Còn có xu hướng đi xuống, Thiệu Ứng Trầm khó khăn lắm mới kiềm chế được tay cô ta. Nhưng khuôn mặt cô ta lại không ngừng ma sát vào cổ anh. Đúng là cực khổ quá đi mà. Cả hai người lôi kéo nhau, ôm ấp nhau đi lên tầng 6. Khi Thiệu Ứng Trầm lấy chìa khóa từ túi Úc Noãn Noãn để mở cửa. Một giây sơ hở đã bị Úc Noãn Noãn lợi dụng. Úc Noãn Noãn ôm lấy cổ anh. Chủ động hôn lên môi anh. Thiệu Ứng Trầm ngẩn ra một lúc, nhưng Úc Noãn Noãn lại không đợi được, bắt đầu xé cổ áo. Đôi chân dài thon thả quấn lấy eo anh ta. Cô ta thì thầm thúc giục, anh à, nhanh lên đi. Giọng nói ngọt ngào và béo ngậy, giống như miếng thịt mèo dâng tới tận miệng, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Đôi mắt Thiệu Ứng Trầm tối sầm lại, ép Úc Noãn Noãn vào cửa hôn mãnh liệt. Bàn tay to V, TV, vòng eo thon quyến rũ và cặp đùi mịn màng. Dưới sự hướng dẫn của Úc Noãn Noãn, khám phá nơi có khung cảnh vô tận, Úc Noãn Noãn sốt ruột xé cổ áo sơ mi của Thiệu Ứng Trầm. Cố gắng đến gần anh ta hơn. Cả hai quấn quýt từ cửa 601 đến cửa 602. Cánh cửa phòng 602 được mở ra một cách mạnh mẽ giữa sự hỗn loạn. Thiệu Ứng Trầm và Úc Noãn Noãn quấn lấy nhau kéo nhau loạng choạng bước vào cửa. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại kèm theo một tiếng động lớn. Ở khu dân cư cũ, cách âm trong nhà không tốt. Những tiếng xoạc xoạc, tiếng thở hổn hển, tiếng khóc sau cánh cửa trộn lẫn với nhau mơ hồ vang ra. Vân Mộ Kiều tiếp tục xem xét những bức ảnh tiếp theo. Ngô Lý có tiềm năng trở thành một chú chó săn. Góc quay thể hiện hoàn hảo sự mơ hồ và căng thẳng giữa Thiệu Ứng Trầm và Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều nở nụ cười xấu xa để lưu lại cả video và hình ảnh. Úc Noãn Noãn nhân lúc Lục Cẩn đang công tác ở nước ngoài. Ra ngoài quay phim. Vân Mộ Kiều nhân lúc Lục Cẩn đang công tác ở nước ngoài. Giúp Úc Noãn Noãn cắm cho anh ta một chiếc sừng. Thật sự muốn thấy biểu cảm của Lục Cẩn khi biết mình bị cắm sừng, khuôn mặt xanh đến mức nào. Chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây. Sắp xếp xong video và hình ảnh, Vân Mộ Kiều mới quay lại nhìn Chỉ Tiện. Chỉ thấy Chỉ Tiện đang nhìn mình với ánh mắt đầy ghen tị. Hai người nhìn nhau 3 giây, rồi Chỉ Tiện đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng kéo chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, tránh khỏi ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều thì mặt mũi cũng ửng lên, ấp úng nói, à, anh ngủ cả ngày chưa ăn gì, chắc chắn đói rồi đúng không? Để em ra bếp nấu mì cho anh nhé. Nói xong, cô nhảy khỏi sofa, đi về phía bếp, ngay sau đó. Cô bị Chỉ Tiện ôm ngang hông. Trong khoảnh khắc này, Vân Mộ Kiều cảm thấy tim đập như đánh trống. Cô bắt đầu tìm kiếm trong đầu những lý thuyết không mấy phong phú của mình. Nghĩ xem mình nên dùng tư thế gì. Khi vừa lấy lại được tinh thần, cô phát hiện Chỉ Tiện ôm cô đi đến hành lang, đặt cô lên kệ giày. Cô lo lắng lùi lại một chút, nghĩ rằng liệu ở đây có quá lộ liễu không, sau này mỗi khi về nhà thay giày, cô sẽ nhìn cái kệ giày này như thế nào đây. Trong lúc Vân Mộ Kiều suy nghĩ lung tung, Chỉ Tiện quỳ gối trước mặt cô, anh nắm lấy chân cô, đi đôi dép vào chân cô, sau đó anh cô xuống, mặt đỏ bừng, động tác không tự nhiên quay lại sofa, tiếp tục ôm gối ôm để hạ nhiệt cơn nóng trên mặt. Vân Mộ Kiều, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ Tiện, đây có phải là chỗ đó không được việc hay không? Cách chương.